Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 27, ngươi quá được rồi. Trận đấu này không tốt đánh a. Đứng tại bên sân trong đám người, John Rep cau mày nói, ngay cả Wesley Snowy, Jerry Asante cùng Marvin Dwolin dạng này cầu thủ đều xuất động. AS80 xem ra lần này là làm thật. Muốn mượn mùa hạ nghiệp dư thi đấu chân chấn động đội bóng sĩ khí. Dick Van Poel phân tích nói, từ khi Almere lên chức nhập đệ tam cấp bậc về sau, đội một liền vững vàng vượt trên AS80 một bậc. Nhưng ở thanh huấn phương diện lẫn nhau còn là có chút chênh lệch. Đội một thành tích không ít bắt nguồn từ Ajax thuê tới rèn luyện cầu thủ. Quá khứ một cái mùa giải, Almere sông ất thất bại, nhưng toàn bộ mùa giải đều biểu hiện được 10 phần sáng chói. Thành lập vẻn vẹn 7 năm liền có thể lấy được thành tích như vậy. Almere có thể nói là danh chấn Hà Lan giới bóng đá. Làm cùng thành tử địch AS80 tự nhiên cũng là rất cảm thấy áp lực. Đã tại thi đấu vòng tròn thành tích bên trên không cách nào chống lại Almere. Kia AS80 tự nhiên là muốn tại phương diện khác lật về một thành. Nghiệp dư thi đấu không thể nghi ngờ liền thành tốt nhất bình đài. Có cái này ba tên đội một chủ lực cấp bậc cầu thủ gia nhập liên minh. Vậy vẫn là bóng đá nghiệp dư đội sao? Nghiệp dư thi đấu chọn lựa lại là đơn trận đấu vòng loại chế. Nếu là Almere trận đầu liền bị đào thải bị loại. Không chỉ có cầu thủ đã mất đi quý giá cơ hội rèn luyện. Đối đội bóng sĩ khí cũng là một lớn thê thảm đau đớn đả kích. Nhưng đối với cái này, John Rep cùng Dick Van Poel lại là bất lực. Tranh tài chung quy vẫn là cần nhờ cầu thủ ra sân đi chém giết. Huấn luyện viên trưởng chỉ có thể ở một bên bày mưu tính kế. Nhìn thấy mình đội bên sân trong khu nghỉ ngơi, Dương Dương đang cùng các đội hữu nói gì đó. Nhìn tựa hồ là đang chỉ huy đồng đội, John Rep cùng Dick Van Poel đều rất cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn đều có thể phát giác được đội bóng sĩ khí đê mê. Liền ngay cả Gen Dammer đều sắc mặt không tốt, nhưng lúc này Dương Dương nhìn tựa hồ còn rất là lòng tin 10 phần. Chỉ huy nhược định, ngược lại để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn cũng không hiểu rõ thực lực của đối thủ. Dick Van Poel cười khổ nói, cái này nói không chừng ngược lại là chuyện tốt. John Rep thật sự là cảm thấy như vậy. Người không biết không sợ. Dương Dương không hiểu rõ đối thủ cầu thủ thực lực, phản mà không có áp lực tâm lý cùng gánh vác. Nhưng bọn hắn không biết là, coi như Dương Dương biết, cũng như thường không có có gánh nặng trong lòng. Càng nhiều ngược lại là kích động. Mặc dù mới đá 4 trận, nhưng đội thanh niên tranh tài đã sớm không thỏa mãn được hắn. Có thể gặp được cấp thứ tư đừng chủ lực phòng thủ cầu thủ. Cái này với hắn mà nói, cũng là một lần khó được cơ hội rèn luyện. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, dẫn đầu kéo cầu Almere lập tức đem bóng ra về truyền đến hậu phòng tuyến. Dương Dương trước tiên từ cánh phải xông về phía trước, trực tiếp đối mặt với đối phương số 2 hậu vệ trái Marvin Dwolin. Đối phương hiển nhiên cũng không có quá coi Dương Dương là chuyện. Hắn tại đội một đối mặt đều là cấp thứ tư khác tiến công tay. Nhìn trước mắt cái này gầy yếu, chỉ cần hơi một chen liền có thể đụng đổ Trung Quốc cầu thủ. Hắn thật đúng là không có cảm giác gì. Bóng ra rất mau trở lại đến giữa trận. Gen Dammer phụ trách ra cầu, mà Dương Dương thì là chạy đến lỗ hổng chỗ nhận banh. Dù là đã đặc huấn gần 2 tháng, nhưng Dương Dương kiến thức cơ bản vẫn là không được tốt lắm. Nhất là cái này cước thứ nhất sờ cầu. Gen Dammer một cước này truyền bóng cho đến có chút gấp. Dương Dương không thể cước thứ nhất liền ngừng tốt. Kết quả bị Marvin Dwolin đuổi đi lên. May mà hắn trước tiên quay người bảo vệ cầu về sau. Cấp tốc truyền về đến hậu phòng tuyến. Marvin Dwolin nhìn thấy mình khẽ dựa gần. Đối phương lập tức quay người hộ cầu truyền về. Còn tưởng rằng đối phương chân tay luống cuống. nhất là nhìn thấy Dương Dương thở dài một hơi biểu lộ. Nhất thời liền hắc hắc, cười lạnh hai tiếng. Đối mặt với Dương Dương chậm rãi lui về sau đi. Tiểu tử này cũng liền chút năng lực ấy. Dương Dương xác thực ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi một cước kia cầu thật đúng là không ngừng tốt. Không khỏi nhấc tay hướng phía Gen Dammer xin lỗi. Biểu thị lần này tiến công thất bại là trách nhiệm của mình. Anere cầu thủ cũng đều hiểu rõ Dương Dương. Biết hắn kiến thức cơ bản không tốt. Nhưng càng thêm biết rõ. Chỉ cần để Dương Dương ngừng bóng tốt. Đó mới là hắn chân chính hiển lộ uy hiếp thời khắc. Cho nên mọi người cũng đều không nhụt chí. Rất nhanh, một lần nữa tổ chức về sau. Bóng ra lại lần nữa đưa đến giữa trận. Lần này Dương Dương từ bên phải đường chạy hướng trung lộ tới đón cầu. Thuận lợi đem đồng đội chuyền bóng đứng tại dưới chân. Bốn phía không ai phòng thủ. Dương Dương thong dong quay người. Đem cầu hướng phía trước một chuyến. Cả người như báo săn tầm thường xông về phía trước. Marvin Duolin đến cùng là cấp thứ tư đừng thi đấu vòng tròn cầu thủ. Trong lòng mặc dù không có đem Dương Dương nhìn ở trong mắt, nhưng tối thiểu nhất chiến thuật tố dưỡng cùng thực lực còn tại đó. Như trước vẫn là rất nhanh đứng vững vị trí, ngăn tại Dương Dương trước mặt. Một đối một, tiểu tử này là muốn qua rơi ta sao? Marvin Duolin nhìn xem lội cầu không ngừng tới gần Dương Dương. Trong lòng âm thầm cười lạnh. Chẳng lẽ hắn không biết mình từ trước đến nay chính là lấy am hiểu phòng thủ lấy xưng. Tốc độ cũng không tệ. Nhưng muốn dựa vào tốc độ đột phá. Cái này tại đội thanh niên còn có thể. Ở trước mặt mình không cửa. Marvin Duolin đối mặt với Dương Dương. Càng không ngừng quan sát đến hắn dẫn bóng tiết tấu cùng tốc độ. Thân thể đang không ngừng lui lại. Đường Dương Dương tiến vào phòng ngự của hắn phạm vi lúc. Lập tức khai thác quấy nhiễu động tác. Cút cho ta đến đường biên đi lên. Nhận Marvin Duolin quấy nhiễu động tác ảnh hưởng. Dương Dương quả nhiên như hắn sở liệu. Đột nhiên chụp cầu hướng ra phía ngoài bên cạnh. Mà Marvin Duolin cũng thuận thế khởi động. Quả quyết ra chân liền muốn trực tiếp cắt bóng. Tốt nhất đồng thời có thể đánh ngã gan này e sợ Trung Quốc tiểu tử. Cho hắn một cái ra oai phủ đầu. Cho hắn biết cấp thứ tư đừng chủ lực hậu vệ trái lợi hại. Nhưng hắn vừa mới động. Lại cảm thấy mình bóng người trước mắt vừa loạn. Lại nhìn chăm chú nhìn lên. Lại phát hiện Dương Dương vậy mà cả người thân hình thoát một cái. Từ lúc đầu cạnh ngoài đột phá biến thành nội tuyến đột phá. Mà mình vươn đi ra một cước kia vậy mà đoạt khoảng không. Đây là có chuyện gì? Lợi dụng đồng hồ quả lắc hơn người trong khoảnh khắc qua quay ngựa Van Duolin Dương Dương. Đang cùng đối phương gặp thoáng qua một nháy mắt. Đột nhiên khởi động ra tốc. Tốc độ rõ ràng muốn so vừa rồi càng nhanh. Trực tiếp đem Marvin Duolin bỏ lại đằng sau. Sân bóng bốn phía bỗng nhiên vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Ai cũng không nghĩ tới. Vừa giao phong, Marvin Duolin lại bị Dương Dương dễ như trở bàn tay qua. Đợi đến Marvin Duolin lại quay đầu lúc, Dương Dương đã giết tới vùng cấm địa phía bên phải. Một cái đột nhiên ra tốc sau dừng chụp cầu. Lắc mở trong lúc vội vã hiệp phòng bù vị trung vệ. Nhẹ nhõm hoành truyền đến trước điểm. Từ Anmere đội một xuống tới tiên phong nhẹ nhõm phía trước cầu môn đẩy bắn trúng đích. Vì Anmere dẫn đầu đánh vào một cầu. A, Anmere số 11 tiền đạo hưng phấn đến cả người hướng phía Dương Dương lao đến. Nhanh chóng đem hắn chặn ngang ôm lấy. Bốn phía đồng đội cũng đều nhao nhao nhào lên. Bao quanh ôm lấy Dương Dương. Ha ha, tiểu tử ngươi được a, quá được rồi. Mở màn lớn tiếng dọa người. Lần này đột phá thật đúng là xinh đẹp. Quá sắc bén. Quá ra sức. Ta phát hiện ta yêu người chết mất. Dương Dương. Tất cả đồng đội đều đang điên cuồng gieo hò chúc mừng. Dương Dương cũng là cười đến không ngậm miệng được. Ai có thể nghĩ đến. Anmeri mở màn không đến 3 phút đã đột phá AS80 phòng tuyến. dẫn đầu phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Marvin Duolin kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, không dám tin tưởng nhìn xem chúc mừng lấy Almere cầu thủ. Nhất là chính giữa Dương Dương, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, cảm giác mình bị người đùa bỡn. Kun nhìn thấy nét mặt của hắn, tâm lý nắm chắc, biết vị này đội một xuống tới đồng đội chủ quan. Hắn đã sớm nhắc nhở qua Marvin Duolin, nhưng đối phương rõ ràng một chút cũng không nghe lọt tai. Đồng hồ quả lắc hơn người, đây chính là Dương Dương tuyệt kỷ sở trường, chớ để ở trong lòng, chỉ lạc hậu một cái cầu mà thôi, chúng ta rất nhanh liền có thể lật về tới. Kun an ủi, lúc này hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Nhìn thấy Almere dẫn đầu dẫn bóng, bên sân John Rep cùng Dick Van Poel cũng đều cười lớn reo hò. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, mình đội bóng lại có thể lớn tiếng dọa người. Tiểu tử này lại tiến bộ. John Rep con mắt sắc bén nhất, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đúng vậy a, nhìn một cái hắn vừa rồi lần kia đột phá, lộ ra rất là thong dong, thành thạo điêu luyện a. Dick Van Poel cũng rất là sợ hãi thán phục, tuy nói có chút xuất kỳ bất ý, nhưng cũng xác thực biểu hiện ra Dương Dương thực lực. Bên trên một trận đấu đến bây giờ, coi như cũng bất quá nửa tháng, kết quả hắn vậy mà lại tiến bộ. Tiến bộ của hắn tốc độ nhanh như vậy, chúng ta đến tranh thủ thời gian chuẩn bị mới được. John Rep nói, hắn nói tới chuẩn bị chính là cùng Dương Dương ký hợp đồng. Phải tất yếu đem Dương Dương lưu tại đội bóng. Dick Van Poel phi thường tán đồng. Đội một mới mùa giải nhân viên sói mòn nghiêm trọng, chính là cần Dương Dương dạng này cầu thủ trợ trận. Nhưng hắn cũng coi là đã nhìn ra, lấy Dương Dương trước mắt tốc độ tiến bộ, Almere sớm tối đều là lưu không được. Có cái này dẫn bóng, tin tưởng đám cầu thủ sẽ càng có đấu trí. John Rep khẳng định nói, trước mắt một cầu, triệt để chọc giận AS80 cầu thủ. Bọn hắn bắt đầu lợi dụng một lần nữa phát bóng cơ hội. Đối Almere phát khởi tấn công mạnh, mượn nhờ bản thân thực lực bên trên ưu thế, ở đây trên mặt áp chế Almere. Tranh tài phút thứ 19, chiếm hết ưu thế AS80 rốt cục gõ Almere cầu môn. Đến từ Wesley Snowy trợ công, để Jerry Asante tại vùng cấm địa bên trong tiếp vào cầu. Dùng thân thể gạt mở phòng thủ cầu thủ về sau, khoảng cách gần rút bắn phá khung thành, vì AS80 lật về một thành. Mặc dù Almere biểu hiện được 10 phần ương ngạnh, nhưng cuối cùng vẫn bị công phá cầu môn. Có cái thứ nhất dẫn bóng về sau, AS80 rất nhanh lại lần nữa tổ chức lên tiến công. Cũng tại phút thứ 31 lúc, từ Wesley Snowy tiếp số 7 tiền đạo cánh trái trợ công, một cước penalty điểm phụ cận sút gôn, lại một lần xuyên thủng Almere cầu môn. 2-1, AS80 thành công nghịch chuyển Almere, từ dẫn trước đến lạc hậu. Thực lực tổng hợp xa không bằng đối thủ, Almere chỉ có thể bị động bị đánh. Dương Dương thoạt đầu bên phải đường cũng là một mực khổ đợi lấy cơ hội. Càng về sau dứt khoát tích cực trở về thủ, nhưng thủy chung không thể đạt được giống bắt đầu giai đoạn như vậy rất tốt một đối một cơ hội. Cái này khiến hắn rất khó uy hiếp đối phương cầu môn. Mãi cho đến phút thứ 43, hơn nửa hiệp tranh tài tới gần kết thúc trước, Almere hậu trường cắt bóng sau đem bóng ra lại một lần nữa truyền đến Dương Dương dưới chân. Dương Dương đưa lưng về phía phe tấn công hướng, không thể ngừng bóng tốt, chỉ có thể bị ép đem bóng ra hoành truyền cho Gen Dammer. Mình quay người xông về phía trước, lần này Gen Dammer là ngầm hiểu, tiếp vào cầu sau lại độ truyền về cánh phải, đồng thời đem bóng ra truyền đến Dương Dương bắn vọt phía trước. Để tốc độ của hắn ưu thế có thể đạt được tốt nhất phát huy. Mà khi Dương Dương đuổi kịp bóng ra lúc, lại một lần đơn độc đối mặt Marvin Duolin, lại là một đối một đỏ sức. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.